Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1849, chương 1850, bạt tay mạnh hầu hạ. 1. Smiley, làm hắc quang phá toái hư không một khắc kia. Cái kia nguyên bản di chuyển hiện ở hư không trong hắc sắc liên hoa. Bảo khởi sóng gợn, dĩ nhiên ở khẽ run lên. Cái gì? Cái kia quỳ xuống trên, lên, rất là thành tín kình thiên đại đế thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc tức thì ngây dại, lập tức trong mắt nổi lên vẻ kinh hãi màu sắc. Sẽ không biết, đây là ma tôn tự thân ban thưởng pháp bảo, coi như là thánh nhân, cũng có thể ngăn cản một, hai, một cái cửu kiếp tiên đế mà thôi, tuyệt đối không khả năng. Kình thiên đại đế thất thần nói, nhưng là hư không bên trong, cái kia mang theo đả thần thạch, vẻ mặt dữ tợn, cánh tay hung hăng đập ra Diệp Lăng, ầm ầm hàng lâm, cho lão tử xuống, Diệp Lăng thấp, giọng giống giận, trong tay đả thần thạch, hướng cái kia hay là hắc liên, trực tiếp đập mạnh quá khứ, giờ khắc này Diệp Lăng, trong cơ thể hết thảy chiến lực, toàn bộ khai mở đến bạo nổ. Một tiếng sục sôi thanh âm tức thì tạc bạo nổ ở tại giữa thiên địa. Sau một khắc, giữa thiên địa vô số ánh sáng màu đen, phảng phất bị một đôi bàn tay to cho vặn vắt nát bấy. Mà quỳ dưới đất kình thiên đại đế, trừng lớn con mắt, không tiếng động la hoảng lên, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Thất khiếu chảy máu, chiến thần, cách đó không xa nhất tôn cửu kiếp tiên đế nhìn Diệp Lăng đáng sợ thân ảnh như đại băng đánh xuống. Không kiềm hãm được thì thào nói, lúc này Diệp Lăng, trong lòng của hắn, chính là nhất tôn không thể địch nổi chiến thần. Làm cái kia thanh âm chói tai tiêu thất chi về sau. Mọi người lại nhìn về phía cái kia đế lộ trên cao ngất thân ảnh. Đã là tràn đầy sợ hãi, lồng ngực đều là kiềm nén. Trong hư không, cái kia hiện lên hắc sắc liên hoa. Không biết là bị đập nát bấy, vẫn là chạy trốn đi. Nói chung đã hoàn toàn không có thân ảnh. Trên đất kình thiên đại đế, thất khiếu chảy máu, cả người run lẩy bẩy. Nơi nào còn có phía trước tùy tiện không ai bì nổi. Căn bản là một cái sợ hãi tới cực điểm ra hòa. Diệp Lăng cũng bị thương. Đột nhiên, Phật Tổ Như Lai trực tiếp kinh hô. Chỉ thấy Diệp Lăng mặt lên. Cũng là thất khiếu chảy máu. Mũi, con mắt, miệng, lỗ tai đều là dịn ra tiên huyết. Hơn nữa Diệp Lăng trong cơ thể. Từng cổ lực lượng đang không ngừng bạo động lấy. Rất rõ ràng là thương tổn tới bổn nguyên. Thương thế không nhẹ, cái kia hắc sắc liên hoa cho Diệp Lăng tạo thành thương tổn thật đúng là không nhỏ. Chỉ có Diệp Lăng tự mình biết, mới vừa trong nháy mắt đó, kinh khủng đến cỡ nào. Đầu tiên là đả thần thạch nện ở hắc liên ở trên thời điểm. Theo hắc liên bên trong, dĩ nhiên trực tiếp phản công qua đây một hung hãn lực lượng. Này cổ lực lượng. Tuyệt đối phải siêu vượt Diệp Lăng trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Cũng chính là cái gọi là siêu vượt tiên đế cảnh giới một loại biêu hãn năng lượng. Thiếu chút nữa Diệp Lăng đã bị này cổ lực lượng cho xanh xanh đánh bay. Nhưng là ỷ vào khí lực cường đại, lại thêm trên, lên, thượng cổ huyết mạch cũng là sôi trào. Cho nên nói, cuối cùng... Diệp Lăng vẫn là miễn cưỡng đè nặng cái kia lực lượng đem hắc liên cho xanh xanh phách bay. Tuy nhiên lại không có đập nát. Hắc liên là mình phá khoảng không bay đi. Căn bản không bị hắn đập nát. Điểm này Diệp Lăng lòng biết rõ. Kình thiên đại đế. Ngươi đáng chết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Khuôn mặt trên. Lên. Vết máu loang lổ. Rất dọa người. Hắn rung cổ tay. Đả thần thạch biến mất, thay vào đó là diệt tiên kiếm. Cái kia như cũ quỳ dưới đất, kình thiên đại đế ngẩng đầu. Dữ tợn nhìn Diệp Lăng, Đột nhiên hắn cười lên ha hà, chậm rãi đứng dậy, ngươi dám giết ta sao? Ngươi dám không? Ta đứng sau lưng là Vô Thiên Ma Tôn, đừng nói là ngươi, chính là Nhất Tôn Thánh Nhân đích thân tới, cũng tuyệt đối không dám đụng đến ta. Huống là ngươi, vừa nói chuyện, cái này Kình Thiên Đại Đế không tiếc tháo lắc đầu, mà sau châm chọc nhìn một chút dưới mắt Diệp Lăng, giết ta, chính là đắc tội Vô Thiên Ma Tôn, đối với ngươi mà nói, không khác nào là ngập trời đại họa, Ma Tôn căn bản sẽ không bỏ qua ngươi, vẫn là thành thành thật thật cút đi, cái này Thiên Đình Đế vị, ta là tình thế bắt buộc, ngươi nếu là dám đoạt, vậy làm xong cửa nát nhà tan kết cục. Kình Thiên Đại Đế trực tiếp uy hiếp Diệp Lăng đứng lên. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, gần gần tại dứt lời thanh âm một khắc kia, Diệp Lăng rung cổ tay, kiếm quang bão phi, phốc phốc phốc phốc, đủ đủ mười mấy lỗ máu xuất hiện ở Kình Thiên Đại Đế thân lên. Cái này đáng sợ lỗ máu, chảy tiên huyết, chảy tại trên đất. Diệp Lăng, cái kia Kình Thiên Đại Đế chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, đầu gối của hắn chỗ, tức thì bị Diệp Lăng dùng diệt tiên kiếm, sống lại xanh chặt đứt. Kình Thiên Đại Đế điên cuồng hét lên, nhìn Diệp Lăng vô cùng dữ tợn, hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên thật dám hướng hắn hạ thủ, ngươi còn dám uy hiếp ta, ngươi cảm thấy, bà, đem, Vô Thiên Ma Tôn cho rời ra ngoài, lão tử liền không dám giết ngươi sao? Diệp Lăng lành lạnh cười, mà sau trực tiếp một cái tát hô lên, bàn tay vù vù, trưởng phong nghiêm ngặt thanh âm, cái kia bàn tay trực tiếp phát ở tại Kình Thiên Đại Đế khuôn mặt lên. Ngào ô hét thảm một tiếng, Kình Thiên Đại Đế trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất lên. Miệng phun tiên huyết, khuôn mặt đều sụp xuống, hàm răng đều rớt mấy viên. Diệp Lăng, bổn tọa cùng ngươi không để yên, cùng ngươi không để yên. Phía trước, hậu nghệ bắn thủng lồng ngực của hắn, Diệp Lăng chính là bạt tay mạnh hầu hạ, nhưng là đến hiện nay, Diệp Lăng lại còn là thay thuốc không đổi canh, lại là bạt tay mạnh. Này quả là làm cho Kình Thiên Đại Đế không thể nào tiếp thu được nhục nhã a. Nhiều người như vậy nhìn, Tiếp Nhị Liên Tam bị Diệp Lăng xanh xanh trà đạp, hắn không phục, lão tử để cho ngươi mắng. Bộp một tiếng, Diệp Lăng lại cúi đầu một cái tát, trực tiếp quất vào cái này Kình Thiên Đại Đế khuôn mặt lên. Lực lượng chi lớn, tưởng chừng như là cắn răng cuồng hô, phù phù. Cái này Kình Thiên Đại Đế thân thể trực tiếp bay, lại đập trúng đế lộ chi lên, miệng phun tiên huyết, trong mắt đều sắp bị tát bay, mặt của hắn hoàn toàn thay đổi hình dạng, ô ô kêu thảm thiết, chỉ vào Diệp Lăng gào khóc ô ô, tuy nhiên lại nói không nên lời, còn dám chỉ, đang ở này lúc, Diệp Lăng giữ tợn cười, cước bộ một bước, trực tiếp xông đi tới. Bắt lại chỉ cùng với chính mình đầu ngón tay, mà sau bỗng nhiên dùng sức nhất bẻ, răng rắc nhất thanh thúy hưởng, đế lộ hạ mọi người đều là tê cả da đầu, một lương khí theo bàn chân thẳng xông thiên linh cái, thậm chí không dám hô hấp, quá độc ác, cái này Diệp Lăng nhất định quá độc ác, đây là muốn bà, đem, Kình Thiên Đại Đế cho dẫm chết kết cục a. Ô ô, Kình Thiên Đại Đế thân thể trước cung, thảm thiết ô ô lấy, khóe mắt đều hiện lên nước mắt, cái này Diệp Lăng hầu như muốn bắt hắn cho dàn vặt tàn phế a. Còn đặc biệt ô ô, lão tử để cho ngươi ô ô, đùng một cái tát, Diệp Lăng trực tiếp quất vào Kình Thiên Đại Đế miệng lên. Cái kia thân thể cao lớn, trực tiếp lại bị Diệp Lăng cho rút ra bay. Ầm một tiếng, Kình Thiên Đại Đế một đầu mới ngã xuống đất lên, như cắm ngược hành một dạng, thảm vô cùng, nhưng là, đang ở này lúc, cái kia Kình Thiên Đại Đế bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hắc sắc liên hoa, lóe ra quỷ dị hắc quang, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ở tại Kình Thiên Đại Đế bên cạnh. Một đầu đen thùi trường phát rũ xuống bên hông, khuôn mặt sắc đạm mạc, khí tức đáng sợ, đổi mới, nghỉ tạm nhất ngày lần nữa khai chiến. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cảm ơn nhiều, tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.